Nhưng Chu Trạch thì lại hơi bàng hoàng. Trân Khiêm, lúc này anh ta mới nhìn thấy một người thanh niên vẫn đang bình thản ăn cơm. Đưa lưng về phía anh ta. Nói thật, ban nãy lúc Chu Trạch đi vào có liếc mắt nhìn thì đã cảm thấy bóng lưng này trông rất quen. Nhưng bây giờ bị người ta gọi thì mới lập tức phản ứng lại. Lại gần sát bên nhìn Trân Khiêm, suýt chút nữa đã hét lên. Đây chẳng phải là cậu Trân Khiêm đó sao? Trần, bạn Trân Khiêm, hóa ra cậu ở đây à? Nhớ đến những lời dặn dò của Bạch Tiểu Phi mấy hôm trước. Chu Trạch run lẩy bẩy nói. Còn nhóm người hổ báo cáo trồn ở phía sau Chu Trạch từng thấy Trân Khiêm rồi nên cũng kinh ngạc đến nỗi không. Nói nên lời, ai mà ngờ Trân Khiêm lại có thể chạy đến đây. Lại còn ở cũng một chỗ với đám người này chứ. Hửm, cậu Chu, cậu biết tên nghèo Trân Khiêm này à? Cách chương.